con mắt chỉ có thể nhìn thấy mũi chân của chính mình. Nàng cảm thấy ngọt ngào, bởi vì cách xưng hô, nương nương, đã xác định địa vị của nàng ở bên cạnh Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ chỉ mỉm cười, chẳng buồn quan tâm tới bọn họ, dẫn theo Liễu Sơ Tình rời khỏi. Đúng, sau khi Lý Thất Dạ đi xa thì tất cả thạch vệ quay về vị trí cũ. Thân thể đứng thẳng tắp, bàn tay vẫn cầm thạch mâu. Khi xác định Lý Thất Dạ thật sự đã đi xa thì tất cả mọi người đang quỳ gối mới chậm rãi bò dậy. Sau khi bò dậy thì tất cả mọi người nhìn nhau, dáng vẻ sợ sệt, lúc này mọi người không biết nên nói gì hơn. Đến cuối cùng, không ai dám hé răng nói gì mà chia ba chia năm rời khỏi. Bởi vì hôm nay bọn họ quá mất mặt, bọn họ luôn luôn tự phụ thế mà lại bị dọa sợ tới mức quỳ gối. Sau khi đưa Lý Thất Dạ cùng Liễu Sơ Tình tới bờ hồ. Nhìn Lý Thất Dạ cùng Liễu Sơ Tình đi xa thì Nam Sơn tiểu tử vẫn ngồi tại chỗ. Châm thuốc hút xoạch xoạch, cuối cùng hắn nhìn về hướng Lý Thất Dạ biến mất. Thêu thao rằng, may mà vẫn còn một người làm ấm lòng hắn. Bằng không thì cửu bí đạo thống hậu quả khôn lường. Ở trong mắt hắn, nơi đây chỉ là bàn cờ mà thôi. Khi ván cờ kết thúc thì bàn cờ sẽ bị vứt bỏ. Đến ngày đó thì cửu bí đạo thống coi như bị hủy rồi. Sống lưng của Nam Sơn tiểu tử lạnh ngắt, may mà còn có Liễu Sơ Tình được Lý Thất Dạ quan tâm. Trước đó Cửu Liên Sơn vốn rất náo nhiệt, rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi rộn rộn ràng ràng, có vô số thiên tài trẻ tuổi hăng hái chỉ điểm Giang Sơn. Thế nhưng sau chiến dịch Thạch Lâm thì Cửu Liên Sơn trở nên yên tĩnh lại. Tu sĩ trẻ tuổi vốn rộn rộn ràng ràng lập tức yên tĩnh lại. Thiên tài trẻ tuổi đã từng hăng hái chỉ điểm Giang Sơn cũng câm nín không nói. Lúc này, tất cả ồn ào đều trở nên lặng lẽ, ngay cả thiên tài trẻ tuổi hăng hái cũng im lặng không nói. Thậm chí còn giống như rùa rụt cổ, không dám hó hé câu nào. Chỉ trong giây lát, trước chém giết Mã Kim Minh, sau đóng đinh chết Dương Bác Phàm, đồng thời tàn sát hơn 10 vị thiên tài trẻ tuổi. Ép buộc mấy trăm thiên tài trẻ tuổi cùng với lão tổ có mặt ở Thạch Lâm phải quỳ lại. Cách chương.